Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, cảm ơn. Thời điểm nửa đêm, Los Angeles bầu trời mây đen tụ tập, ở một nơi nhà trọ địa phương, thỉnh thoảng có một ít khác thường tiếng vang phát ra ngoài. Giống như là động đất vậy, cả nóc nhà trọ, có người không ngừng nhô đầu ra. Định xem chuyện gì xảy ra. Nhưng là bọn họ nhưng thấy là một bức kinh người cảnh tượng. Trên không trung hình như là hai luồng sương mù vậy đồ ở trong không khí lan lộn, mang theo hàng loạt tiếng rít, đồng thời đến mức sẽ phát ra tiếng va chạm to lớn. Mà rất nhiều đường phố còn có ngừng ở đường phố bên đường đều bị cái này hai luồng đan vào một chỗ sương mù vậy đồ cho phá hư, cũng khởi phát ra tiếng vang to lớn. Có người báo cảnh sát, nhưng là cảnh sát tới cũng vô ích, không ngừng vứt bỏ đồ lặt vặt, bao gồm bên đường thùng rác từ trên trời hạ xuống, đem xe cảnh sát đập cái nát bét, giống như là một hồi kỳ quái như gió. Qua rất lâu mới bình tĩnh lại, có người quay video, tuyên bố đến trên net, còn có ký giả chạy đến, nhưng là bọn họ cái gì cũng không có quay chụp, bởi vì là hai luồng sương mù không biết lúc nào tiêu tán. Những cái kia chính mắt thấy người cũng tỏ ra thần thần bí bí, tuyên bố mình thấy được người ngoài hành tinh, nhưng là bọn họ trừ hai luồng sương mù ra, không thấy gì cả, bao gồm tối hôm đó đạt tới cảnh sát, người ngoài hành tinh, đùa gì thế, cái này khó khăn ngược lại không phải là một lần Hollywood một cái công ty điện ảnh làm hài hước, là bọn họ điện ảnh làm ra tuyên truyền. Rất nhanh tuyên bố video phía sau thì có nhắn lại, rốt nát đứa trẻ, mời đối với đế cùng quỷ thần lưu một chút kính ý đi. Nếu không các ngươi sẽ hối hận. Cũng có người đựng dáng vẻ lão thành đối với những cái kia nghi ngờ người đưa ra cảnh cáo. Dĩ nhiên càng nhiều người hơn là ở xem náo nhiệt. Dẫu sao video cũng chỉ có như vậy 2-3 đoạn. Bởi vì là ở cái hoàn cảnh kia trong còn có thể kiên trì trộm quay video người là phải vô cùng lớn dũng khí. Từ video truyền tới hình ảnh tới xem, đó nhất định chính là một tràng tai nạn. Nhà bị thứ gì đụng ngã trái ngã phải, còn có xi măng mặt đường cũng bị vén lên, giống như lần trước quốc lộ bão vậy. Càng có một ít bị xe hơi ngã tan tành hư hại, còn có mấy cái người vô tội cùng hai tên cảnh sát bị thương. Bọn họ chỉ như vậy từ trên trời hạ xuống, ta không biết là tại sao. Bởi vì là ta không thấy gì cả. Sự việc cứ như vậy xảy ra. Bọn họ đập bể ta xe hơi. Thượng đế phù hộ, ta còn không có chuyện gì. Một người bị thương cảnh sát ở trong bệnh viện tiếp nhận TV ký giả viếng thăm thời điểm, lòng vẫn còn sợ hãi. Người đối với vậy hai luồng sương mù truy đuổi thấy thế nào? Hai luồng sương mù truy đuổi. Xin lỗi, ta không biết người nói gì. Sương mù. Không có, ta không nhìn thấy cái gì sương mù. Lúc ấy quá tối, ai biết có cái gì sương mù. Nhưng là to lớn kia thùng rác là rớt xuống. Trời, liền nện ở trên xe cảnh sát. Ta mới từ trong xe cảnh sát đi ra. Chấm ngoặc kép, trong TV tin tức ở phát đã qua xuất hiện chậm ly kỳ hiện tượng. Một người bị thương cảnh sát viên đang tiếp thụ ký giả phỏng vấn. Rất hiển nhiên. Từ hắn trong miệng không có ra có giá trị gì tin tức. Cho dù là cái đó video truyền bá người, cũng chỉ là đang cực lực phóng đại cái này chuyện tối ngày hôm qua tình. Đúng vậy, đó là hai luồng sương mù. Ta thấy rất rõ ràng. Mặc dù là buổi tối, nhưng là rất rõ ràng không phải sao. Ta trong video cũng có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa ngươi xem nhìn thấu xấu xa cũng là đích thực. Vậy hai luồng trong sương mù mặt có quần áo kim loại khôi, con nhộng truy não vạn tuấn, còn có một cái hình như là cánh dài, ta nhìn cũng không phải rất rõ, nhưng là ta tin tưởng, đây không phải là thần thoại, là đích thực tồn tại thần. Chấm ngoặc kép, gặp người này nói càng ngày càng ngoại hạng, người MC cũng nhanh đem ống kính điều khai, hướng về phía người xem nói, rất hiển nhiên. Tên này người xem thấy được Iron Man cùng Khâu Peter khai chiến. Dĩ nhiên chúng ta không loại bỏ hắn bị kinh sợ quá độ mà sinh ra ảo giác. nhưng là chúng ta là không phải có thể đem lần này sự kiện thần bí cùng lần trước ở trên quốc lộ điên cuồng đuổi giết một chiếc xe du lịch bão sự kiện liên hệ tới chứ. Chấm ngoặc kép, xem ra cái này người chủ trì liên lạc năng lực còn là khá vô cùng. Hai lần sự kiện thần bí, hắn lại có thể liên hệ tới xem thành một chuyện. Tuyệt đối là một hợp cách người MC. Trong TV cùng Internet bên trong ở đưa tin tối hôm qua tin tức sự kiện. Mà lần này đại phá chuyện xấu món lại thành tựa đề. Mặc dù thâu vào video cũng không phải là rất rõ ràng. Cái gọi là hai luồng sương mù. Nhìn như cũng không giống như là sương mù. Giống như là kính trên đầu hai luồng không có dọn dẹp sạch sẽ hơi nước tạo thành bóng mờ vậy. Vì vậy độ có thể tin cũng thật to hạ xuống. Nhưng là vậy tấm khu phố công cộng phương tiện cùng con đường còn có tư nhân xe hơi cùng xe cảnh. Sát quả thật gặp phải phá xấu xa. Hơn nữa trình độ còn rất nghiêm trọng. Mà chính phủ phải lập tức nhanh chóng cho các thị dân một cái giải thích hợp lý. Như vậy mới có thể quá đi. Tiếp theo chính là trong TV chính phủ thành phố lời của phát ngôn viên. Chúng ta chắc chắn. Lần này thời gian là bởi vì là dưới đất hơi ga đường ống gặp phải phá xấu xa. Tạo thành nổ sự kiện. Bây giờ chính phủ thành phố đang tập trung toàn lực đối với gặp phá chỗ xấu tiến hành sửa chữa khẩn. Cấp, sau này sẽ tiến một bước tiên bố hơn nữa cặn kẽ kết quả điều tra. Chấm ngoặc kép, hơi ga đường ống bạo sao. Trần Phàm đem TV ấn ngừng. Sau đó quay đầu nhìn một bên mím môi. Ngậm nụ cười mia. Tối hôm qua động tĩnh quả thật quá lớn một chút. Dù sao cũng phải bỏ ra giá nhất định. Mia mím môi một cái. Cười yếu ớt. Bất quá. Ta dám cam đoan chính là. Vậy căn bản cũng không là cái gì thần chết. Lucifer chỉ là một thần thoại. Vậy đoàn thần bí nguồn năng lượng với Pharaoh. Pharaoh. Ruben Bauer. Làm sao có thể. Trần Phàm hơi nhíu mày. Hắn không phải đã bị nhốt vào bệnh viện tâm thần liền sao? Ngươi là nói ra hắn ra. Còn có Pharaoh tồn tại ở nơi này. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy. Ta có thể xác định hắn chính là Pharaoh. Mia gật đầu một cái. Nhưng là ta cũng không hiểu hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Bởi vì là mỗi một cái Pharaoh quản hạt địa bàn không giống nhau. Cho nên... Nếu như nơi này là Ruben Bauer quản lý mà nói, như vậy chỗ này thì không nên có những thứ khác Pharaoh xuất hiện. Nếu như xuất hiện, lúc đó ý vị như thế nào? Trần Phàm nhìn xem Mia, người cũng chỉ gặp qua Ruben Bauer một cái Pharaoh sao? Đúng vậy, bởi vì là ta vốn là không đi ra lọt chỗ này. Ta chỉ có thể ở bang California. Đây là ta giam cầm. Nhưng là ta từ Ruben Bauer trong miệng biết được liền khác Pharaoh sự việc. Bọn họ bản lãnh mỗi người không giống nhau. Giống như Ruben Bauer vậy. Hắn am hiểu nhất là ảo thuật. Mà đây cái, ta nghĩ chắc là đối với tự nhiên lực khống chế. Người vẫn thắng. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Đúng vậy, ta thắng. Đây là ta trước kia cũng không nghĩ tới. Nhưng là, tiên sinh Trần. Ta cũng không có năng lực giết hắn. Chỉ có thể để cho hắn chạy trốn. Thật xin lỗi. Mia có chút xấu hổ hướng về phía Trần Phàm nói. Nhưng là nàng nội tâm nhưng là vô cùng kích động. Trước kia ở trước mặt mình giống như núi lớn vậy tồn tại Pharaoh. Lại có một ngày có thể bị mình đánh bại. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì là Trần. Chỉ có cái này người đàn ông thần kỳ để cho mình trở nên như vậy mạnh mẽ. Nghĩ đến đây. Nàng phải đè nén ngăn lại nội tâm cảm giác hưng phấn. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó thở dài một cái. Cười nói. Ta bây giờ ngược lại là rất hy vọng biết. Những thứ này Pharaoh sau lưng. Lại sẽ là một hạng người gì tồn tại. Ta nghĩ. Cái này sẽ là một để cho người cảm thấy rất hứng thú phát hiện. Mia ngậm cười trả lời. Bây giờ nàng tỏ ra là càng ngày càng tự tin. Cái này cùng nàng năng lực nhanh chóng đề cao có lớn vô cùng quan hệ. Mia là một đặc thù tồn tại. Trần Phàm ban đầu quyết định cuối cùng để cho nàng lưu lại. Chính là nhìn trúng điểm này. Nàng vốn là người tồn tại rất dài linh hồn. Lại bị Ruben Bauer làm ảo thuật. Vì vậy thời gian dài dừng lại ở nhân gian. hơn nữa là người có thể thấy được tồn tại. Nhưng là nàng bản chất nhưng là hư vô linh hồn. Nhưng chính là như vậy một cái linh hồn. Ở ảo thuật gia trì sau đó, dần dần thay đổi một ít nàng vốn là đặc thù. Để cho nàng có liền xen vào người và giữa linh hồn liên hệ nào đó tồn tại. Mặc dù không có thực chất tính thân thể, lại có thể có để cho người thấy được hình tượng. Loại mâu thuẫn này thể quyết định Mia cùng người khác bất đồng. Bây giờ nhìn lại, nàng quả thật cũng có tiên thiên ưu thế. Đạo lĩnh ngộ so với người bất kỳ đều phải mau. Đối với đạo năng lực hiểu càng sâu, lại càng có thể nhanh chóng hút lấy đại trong tự nhiên. U Kỵ Tuấn, hơn nữa dùng năng lượng đổi thành là thực chất tính người thân xác. Xem ra Mia ở phương diện này quả thật làm không tệ. Người có thể bảo đảm hắn sẽ không lại quấy rầy ba người kia. Đúng vậy, ta bảo đảm, chỉ ít hắn bây giờ không có như vậy năng lực, bởi vì là hắn bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng. Mia khóe miệng đi lên kiều vểnh lên. Trần Phàm vừa nhìn thấy động tác này, cũng biết nàng đối với mình tối hôm qua chiến quả vô cùng hài lòng. Hơn nữa trong lòng còn có chút dương dương đắc ý, không nhịn được mỉm cười lắc đầu. Cẩn thận một chút vẫn là tốt. Tốt lắm, người làm bữa ăn sáng rất tốt. Ta sắp đi ra ngoài. Trần Phàm vừa nói, liền lau miệng, đi vào trong phòng đổi quần áo, chuẩn bị ra cửa. Ba người kia cần ta đi cảnh cáo bọn họ sao? Mia nhìn Trần Phàm phải đi ra ngoài, nhanh chóng đi theo hắn sau lưng thận trọng nói một câu. Cảnh cáo bọn họ cái gì? Không được đem ngươi là đặc thù nhân sĩ tin tức để lộ ra ngoài. Ngươi biết khoe khoang là có giá cao. Đi đi, tận lực đem sự việc giải quyết. Ta cũng không muốn rước lấy cái gì không cần thiết phiền toái. Thí dụ như ký giả. Cái gì? Tốt lắm, ta đi. Gặp lại, Mia. Trần Phàm nhìn Mia lắc đầu một cái bất đắc dĩ cười. Hắn biết, vì lấy tín nhiệm ba tên kia. Mia thi triển một ít không thể để cho người bình thường thấy đặc thù năng lực. Một điểm này phải bảo đảm để cho ba người giữ miệng giữ mồm. Trần Phàm ra cửa, hắn đầu tiên phải đi phòng khám bệnh, cho Mark Banner chữa trị. Người trẻ tuổi này ở ngắn ngủn trong thời gian, đã gầy đi rất nhiều. Cứ việc hắn còn đối với Trần Phàm ôm một ít hận ý. Nhưng là loại này hận ý đã tiêu trừ rất nhiều. Dẫu sao Trần Phàm sắp chữa khỏi hắn bị bệnh, hắn không có lý do gì lại tiếp tục hận hắn, trừ hắn cướp đi Caroline Hurt ra. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, người cũng không cần tới Gim Kim, ta sẽ để cho bác sĩ Đường cho ngươi lái một ít thuốc bắc. Về nhà sau này dựa theo ta nói cho phương thức của ngươi tới chế biến. Đừng gián đoạn, sau đó xong rồi tới nơi này kiểm tra lại, tìm bác sĩ Đường là được rồi. Tốt lắm, anh bạn, người có thể trở về nhà. Trần Phàm vỗ tay một cái, đứng lên, sau đó hướng về phía Mark nói một tiếng. Mark Banner đứng lên, hắn tựa hồ muốn nói điều gì, mặt căng có chút đỏ, nhưng là cuối cùng hắn không có nói ra. Đi tới cửa phòng làm việc miệng, kéo cửa ra, đang phải đi ra ngoài thời điểm, xoay người lại, hướng về phía Trần Phàm nói. Ta biết ngươi xem thường ta. Ta chính là một con nhà giàu. Công tử ăn chơi. Nhưng là, ta ân oán rõ ràng. Đối với ngươi trị tốt bệnh ta, ta rất cảm kích. Cảm ơn. Trần Phàm ngây ngẩn. Hắn không nghĩ tới Mark Banner sẽ đối với hắn nói cảm ơn. Nhìn hắn nhanh chóng đi ra ngoài, Trần Phàm không kiềm được cười một tiếng. Mình còn chuẩn bị đối với hắn giấu nghề. Xem ra nhân tính là sẽ thành. Xấu không nhất định vĩnh viễn xấu xa. Tốt cũng không nhất định vĩnh viễn tốt. Không phải sao? Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.